Hiền chi thiên lý, chương 38, ngu giả và mở màn vòng đấu loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhĩ Đế Tư, cậu thật sự muốn cho cô bé tiến vào thương sao? Mục Tập nói, mặc dù cô bé rất thông minh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, kinh nghiệm không đủ. A Nhĩ Đế Tư trả lời, quyết định việc này cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Sau khi tìm đọc qua tư liệu của cô bé, tôi liền nảy ra cái ý định này. À, đứa bé này đã mồ côi sau lần thú triều đó, nhưng cô bé lại không tìm kiếm sự che chở cho mình, ngược lại còn một mình chạy đến biên cảnh, hoặc là muốn rèn luyện chính mình, hoặc là đang tìm kiếm cái gì đó, nguyên nhân cụ thể tạm thời không nói đến, riêng phần dũng khí đối diện thẳng với nguy hiểm này liền không phải thứ người bình thường có thể có. Mục Tập nói, điều này thì tôi công nhận cô bé quả thực rất đặc biệt. Lần đầu tiên chú ý cô bé là vì trong tư liệu ở Liên minh dị năng giả, bản tóm tắt về biểu hiện của bé ở trong quặng mỏ Phạm Nại Nhĩ, dị năng giả linh giác 11 tuổi, có trí lực cực cao và sức do thám vượt xa dị năng giả linh giác bình thường. Cậu cũng biết dị năng thức tỉnh càng sớm, thành tựu tương lai càng không thể đo được mà bé mới 11 tuổi lại có khả năng đã đạt đến cấp cao, chỉ dựa vào điều này, đã đủ làm cho tôi đặc biệt chú ý, về sau lại phát sinh sự cố số LEO-1317, cô bé đảm nhiệm vai trò chỉ huy, trong tình huống điều kiện không đủ, phạm vi tầm nhìn bị ngăn trở, vậy mà lại thành công hoàn thành một lần hạ cánh cực hạn. Ở trong báo cáo của Trung úy Lai Tư, bé tạm thời sửa đổi trình tự của số liệu, đổi hình thức chiến đấu tổ hợp thành hình thức khống chế cá nhân. Tố chất tâm lý và năng lực ứng biến ngay tại chỗ như vậy mới là thứ tôi chính thức coi trọng. Mục Tập gật đầu, ngầm thừa nhận, cho nên, lúc ấy tôi đã có dự định kéo đứa bé này vào thương. A Nhĩ Đế Tư từ từ nói, lần kiểm tra hôm nay thay vì nói là để kiểm tra đẳng cấp dị năng của bé, không bằng nói là để tận mắt xem phong cách làm việc của bé đi. Mà kết quả quả nhiên không khiến cho tôi thất vọng, bé càng ưu tú hơn trong dự tính của tôi. Điều này, Mục Tập không có cách nào phản bác. A Nhĩ Đế Tư đan ngón tay vào nhau, vẻ mặt thận trọng. Hơn nữa tôi hoài nghi, bé là dị năng giả siêu tiến hóa trời sinh. Cái gì, dị năng giả siêu tiến hóa trời sinh? Mục Tập không thể tin nổi nói. Không thể nào, từ khi dị năng xuất hiện tới nay, chưa bao giờ có dị năng giả siêu tiến hóa trời sinh cả. Tôi cũng không dám khẳng định, A Nhĩ Đế Tư nói. Nhưng trên người bé không có có dao động dị năng, phương hướng tiến hóa cũng hoàn toàn khác so với những dị năng giả linh giác bình thường, thậm chí còn có cả năng lực mà chúng ta không có cách nào dò xét được tỉ như. Thôi miên, Mục Tập đỏ mặt lên, không được tự nhiên ho một tiếng. Đây cũng là điều mà tôi vẫn trăm mối không cách nào giải được. Dị năng linh giác là một dị năng tiến hóa theo loại hình trí lực, nghĩa là nói ảo thuật của tôi và thôi miên của cậu đều thuộc loại linh giác, mà thiên lý chẳng những có thể khám phá ảo thuật trở về trạng thái chân thực như cũ, hơn nữa còn am hiểu thôi miên, cậu cho rằng điều này đại biểu cái gì? Mục Tập nghĩ một lát chần chờ nói, ý của cậu là, có thể tiến hóa tất cả. A Nhĩ Đế Tư gật đầu. Đúng vậy, linh giác bao gồm 5 giác quan, ý thức, tâm niệm, tinh thần, trí nhớ, năng lực tính toán, v.v. Xét theo biểu hiện của thiên lý, tối thiểu là bé đã tiến hóa được vài phương diện tinh thần, ý thức và năng lực tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo số tuổi tăng lên, năng lực của bé cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể trở thành dị năng giả linh giác toàn năng đầu tiên. Mục Tập cũng hít một hơi, gương mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Nhân tài như vậy, cậu cho là nên buông tha sao? Mục Tập nhún nhún vai, thở dài nói, cậu đã đúng, tôi đã hoàn toàn xem nhẹ những điều này. Cậu không phải là xem nhẹ, A Nhĩ Đế Tư thản nhiên nói, cậu chỉ là bị tuổi của cô bé làm cho mê hoặc, vô ý thức xem thường bé. Mục Tập gật đầu, điều hồ sơ của cô bé vào thành thánh, công việc liên quan đến việc gia nhập thương cũng do cậu an bài. A Nhĩ Đế Tư ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Tiếp theo, liền nhìn xem cô bé có thể trưởng thành đến trình độ nào. Trở lại nơi ở thiên lý cũng không nói chuyện mình bị thương cho bá ân, chỉ là đơn giản thuật lại một chút về quá trình kiểm tra, sau đó lén dùng hơn một giờ ngâm tắm nước thuốc. Cha Nhĩ vẫn một mực ngồi bên cạnh, không biết vì cái gì, nhìn thấy vết máu ứ đọng khắp người thiên lý, trong lòng hắn vô cùng không vui, rất muốn hung hăng phát tiết một phen. Bất đắc dĩ hoàn cảnh không cho phép, hắn chỉ có thể đè nén lửa giận, vẫn sinh lòng hờn dỗi. Nhưng ít nhất hắn vẫn rõ ràng một chút, một thân thương tổn của thiên lý nhất định là do ban ngày ở trong tòa nhà cao tầng đó, lúc hắn leo lên, phát hiện gần đó có một sinh vật rất mạnh. Lăng, hắn nhớ kỹ hơi thở của sinh vật này, lần sau gặp lại nhất định sẽ không bỏ qua. Nghỉ ngơi một ngày, đau đớn trên người thiên lý cuối cùng cũng giảm bớt, mà giải thi đấu vũ khí cũng chính thức khai mạc. Địa điểm đấu vòng loại của Barbie 1/4 là ở Phạm Tinh Thần, nơi này có một quảng trường lộ thiên rất to, xung quanh quảng trường là khán đài gắn liền với quần thể kiến trúc khoa học kỹ thuật hình tròn, ước chừng có thể chứa 20 vạn người. Thiên Lý đi theo đám người Ba Tư Đốn tiến vào khu nghỉ ngơi của người dự thi ở Phạm Tinh Thần. Khu nghỉ ngơi có lắp màn sáng to lớn, có thể trực tiếp xem được hình ảnh lập thể 3D, ngày thứ nhất là an bài thứ tự thi đấu và giới thiệu người dự thi. Theo thanh âm truyền thanh vang lên, trên khoảng không của quảng trường cũng cùng lúc xuất hiện màn hình ảo, cặn kẽ giới thiệu thân phận thành viên các tổ dự thi. Từ tiếng hoan hô của khán giả, có thể thấy được danh tiếng cao thấp của mọi người. Khiến Thiên Lý kinh ngạc là, vậy mà ba người Ba Tư Đốn ở Barbie 1/4 cũng khá nổi danh. Nàng làm trợ thủ cũng được giới thiệu đơn giản ở trên màn ảnh nhỏ. Đội ngũ tổ dự thi máy móc có 36 đội, đấu vòng loại yêu cầu hoàn thành 3 chủ đề chế tạo máy móc là sinh hoạt, giải trí, chiến đấu, thời gian là nửa tháng, sau khi hoàn thành phần thiết kế liền tiến hành biểu diễn lắp ráp ngay tại chỗ, tổng hợp cả 3 thành phẩm lọt vào trong top 3 có thể trực tiếp lên cấp, trong đó máy móc chiến đấu nhất định phải thông qua tiến hành đối chiến thi đấu để bình xét cấp bậc. Tổ vũ khí cùng tổ dụng cụ phụ trợ cũng có thời gian nửa tháng chuẩn bị như vậy. Trận đấu của tổ vũ khí được hoan nghênh nhất, phương thức cho điểm của bọn họ tất cả đều dựa vào biểu diễn thực chiến. Mà tổ dụng cụ phụ trợ tương đối ít được lưu ý, thiết kế của bọn họ chủ yếu là phối hợp phụ trợ, không có độ kích thích ánh mắt và tinh thần của người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đang trong trận đấu, tất cả tài liệu và dụng cụ đều được cung cấp bởi người tổ chức, thành viên dự thi trước lúc trận đấu kết thúc đều không được rời khỏi khu thi đấu của mình. Nếu vũ khí được chế tác hoàn thành trước, có thể xin được bình xét công khai trước. Bình thường 3 ngày đầu tiên không có thành viên dự thi nào có thể làm ra thành phẩm, nhưng quảng trường vẫn không bớt náo nhiệt bởi vì màn hình trên không sẽ chọn để phát hình quá trình chế tạo của thành viên dự thi, cũng gồm cả chuyên gia chịu trách nhiệm giảng giải. Ngày đầu tiên, Thiên Lý được an bài cùng Ba Tư Đốn đi chọn lựa tài liệu trụ cột, trước khi bản thiết kế trên giấy của khoa Phỉ Nhĩ hoàn thành, những người còn lại đều chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm tiến hành siêu tầm kiểm tra đơn giản. Hoàn thành công việc trong tay, Thiên Lý bớt chút thời gian đi một chuyến đến khu vực của tổ vũ khí ở phụ cận, dùng cảm giác dò xét quá trình chế tạo của bọn họ. Cũng là chọn lựa tài liệu, nhưng bọn họ chọn đều là những kim loại không có thuộc tính, nhưng mỗi một loại số liệu năng lượng của những kim loại này đều không giống nhau, cho nên vũ khí sư cần dùng máy tính tiến hành phân tích tổ hợp, khiến cho nó có thể hình thành nguyên liệu chế tạo tốt nhất sau khi nóng chảy dung hợp. Thứ Thiên Lý muốn siêu tầm đúng là những thứ tổ hợp số liệu này. Sau ngày đầu tiên, số liệu có thể thu được cũng có hạn, vũ khí sư cơ bản cũng chỉ đang chọn lựa tài liệu, thời gian chính thức dung luyện hẳn là còn phải chờ thêm vài ngày. Ngày đầu tiên ngay tại không có chút gợn sóng trôi qua. Vừa đến rạng sáng ngày thứ hai, Thiên Lý vừa mới rời giường liền nghênh đón một vị khách xa lạ. Hắn đưa cho Thiên Lý một cái hộp kim loại, nói. Tiểu thư Thiên Lý, đây là quà mà trưởng quan tặng cho em. Thiên Lý nhận lấy, hỏi. Hiện tại đang trong lúc trận đấu, anh làm sao có thể đến được? Như vậy không phải là trái với quy tắc trận đấu sao? Người đàn ông cười cười. Tôi là giám sát viên của lần tranh tài này. Được rồi, không thành vấn đề. Thiên Lý cầm lấy hộp kim loại trở về phòng. Trong hộp chỉ chứa một cái trí não bìa cứng khéo léo và một tấm thẻ chứng minh. Thiên Lý mở trí não, trên màn hình lập tức xuất hiện một đống số liệu hỗn loạn, bất kể là phân tích như thế nào cũng không thể giải mã được. Nàng suy nghĩ một chút, cầm tấm thẻ trong hộp kim loại lên cắm vào cái rãnh thẻ. Số liệu trên màn hình trong nháy mắt biến mất, đầu tiên là một hàng chữ xuất hiện, hoan nghênh. R quân, vua R trở thành một thành viên của thương. R quân, hẳn là danh hiệu của nàng trong thương. Thiên Lý thầm nghĩ, tiếp theo trên màn hình bắt đầu giới thiệu cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên trong thương cùng với các loại bảo mật bằng máy. Sau khi xem xong, trên màn hình lại xuất hiện bảng chọn hạng thiết lập mật mã, hoàn thành mật mã thiết lập xong, Thiên Lý tiến vào một diễn đàn vô cùng đơn giản hóa, ngoại trừ phía trên bên trái có hiện dòng chữ. Thủ lĩnh R quân, ra, lại không có thành viên nào khác, xin hãy đặt tên cho khu vực của ngài. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một hàng chữ như vậy. Khu vực, Thiên Lý tinh tế nghiền ngẫm cái từ này, suy nghĩ một chút, nhập vào đó hai chữ. Ngu giả, xác nhận hay không, xác nhận, ngu giả, mở ra, thành viên đang được tìm kiếm trong vòng 30 ngày, say 30 ngày. Ngu giả, sẽ chính thức trở thành đoàn chuẩn bị chiến đấu của thương, cầu chúc ngài sẽ sáng tạo nên chiến tích huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ trí não này dường như chỉ có thể đi vào diễn đàn này, mà không thể liên thông với bên ngoài, thẻ chứng minh R quân chính là cái chìa khóa để mở ra. Thiên Lý lấy thùng dụng cụ ra tiến hành cải tạo khuôn vòng của nó, cài đặt vào máy tính bên cạnh người mình, ngoại hình nhìn giống như một dụng cụ định vị, không chút nào thu hút. Vừa mới làm xong những thứ này, trong máy truyền tin liền vang lên tiếng kêu gào của Khoa Phỉ Nhĩ, công việc ngày thứ hai sắp bắt đầu. Thiên Lý gấp rút thu thập đồ đạc xong, đi đến phòng làm việc hội hợp cùng bọn họ. Mấy người nghiên cứu phương hướng sáng tạo một tí, lập ra vài phương án, cũng được mô phỏng tổ hợp ở trên màn sáng, phân tích ưu khuyết điểm. Khoa Phỉ Nhĩ nói, thời gian trận đấu có hạn, chúng ta không thể lựa chọn chế tạo máy móc quá mức phức tạp. Đúng vậy, kiểm tra trong đấu vòng loại là trụ cột lắp ráp tại chỗ mới là trọng điểm được bình xét. Loại sinh hoạt và loại giải trí cũng không khó, khó nhất là loại chiến đấu. Cố Phi cũng gật đầu nói. Ba Tư Đốn sờ sờ cái cằm, hắng giọng nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu từ loại đơn giản nhất là loại cuộc sống đi, loại chiến đấu có thể để tới cuối cùng, trước tiên chúng ta phải có ý tưởng đầy đủ, cần phải vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Vậy trước tiên chế tạo dụng cụ an giấc đi, Khoa Phỉ Nhĩ gật đầu. Nó được chế tạo khiến mọi người có thể yên bình trong mơ, rất đáng để xem xét. Mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý, kế tiếp mấy người phân công rõ ràng. Khoa Phỉ Nhĩ chịu trách nhiệm hoàn thiện bản thiết kế, Cố Phi chịu trách nhiệm biên soạn quá trình, Ba Tư Đốn thì tiến hành phân loại tài liệu, đồng thời giao công tác sửa sang lại những linh kiện nhỏ cho Thiên Lý. Loại công việc này đối với Thiên Lý mà nói chỉ là có chút rườm rà, nhưng cũng không phức tạp. Lúc đầu công việc rất là khô khan, thỉnh thoảng lại có camera di động bay qua, phát ngôn viên có đôi khi sẽ đặt ra câu hỏi cho thành viên dự thi, để khán giả có thể lý giải quá trình chế tạo các loại vũ khí rõ ràng hơn. Kiện máy móc đầu tiên thuộc loại sinh hoạt hoàn thành cực kỳ thuận lợi, sau khi lắp ráp qua trong phòng làm việc mấy lần, Ba Tư Đốn làm đội trưởng xin được bình xét công khai trước. Đội của bọn họ trong tất cả các tổ máy móc tổ chức thành đoàn thể, là đội thứ 3 hoàn thành tác phẩm đầu tiên, thời gian là 2 ngày. Trong giọng nói kích động của phát ngôn viên, trên màn hình lớn phát hình ảnh của đám người Ba Tư Đốn. 4 người hợp tác lắp ráp, động tác mau lẹ, giống như đã diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Thiên Lý là thành viên dự thi nhỏ nhất của giải thi đấu lần này, mặc dù chỉ là trợ thủ, nhưng cũng nhận được sự chú ý đặc biệt của phát ngôn viên, nhiều lần phát biểu hiện chuyên chú công tác của nàng trên màn hình. Khán giả bình thường nhìn thấy đứa bé nhỏ tuổi như vậy thế nhưng không có chút nào luống cuống, hơn nữa làm việc đều có bài có bản hẳn hoi, đều ủng hộ nồng nhiệt. Nhưng có mấy người lại phát hiện nhiều thứ hơn, cô bé này không chỉ có động tác thành thạo, hơn nữa có lúc căn bản không cần xem có thể lắp ráp hoàn thành một cách chuẩn xác, cả quá trình không có một chút sai lầm, đây rõ ràng là đã có tố chất của một máy móc sư. Đương nhiên, điều này cũng chỉ làm cho vài người thoáng giật mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một trợ thủ nhỏ cho dù có thiên phú cũng không thể trở thành trọng điểm được chú ý của giải thi đấu lần này. Đám người Ba Tư Đốn không hổ là những máy móc sư có kinh nghiệm phong phú, động tác như gió thổi mây trôi, rất nhanh liền hoàn thành phần biểu diễn lắp ráp cuối cùng, cũng biểu diễn hiệu quả thành phẩm cho khán giả xem, hình ảnh xinh đẹp như trong mơ phối hợp với âm nhạc nhẹ nhàng, làm người ta thả lỏng toàn thân. Khán giả phản ứng nồng nhiệt rối rít vỗ tay tán dương. Đoàn đội của Ba Tư Đốn đã lấy được điểm số không thấp trong lúc bình xét loại sinh hoạt, nhưng điều quan trọng nhất trong vòng đấu loại lại không phải là sinh hoạt và giải trí, mà lại biểu thị ở loại chiến đấu cuối cùng. Cách chương.